Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, sát thanh về sau. La Mạch đứng ở tất cả mọi người trung ương, hai hàng nước mắt không thể nào ngăn cản chảy xuôi hạ xuống, trong nháy mắt trải rộng cả khuôn mặt, thậm chí còn mang theo vài phần trùng kích lực. Giờ khắc này, La Mạch trong lòng kích động tuyệt đối không thể so với bất kỳ một cái nào ít người, mà chính là muốn so bất kỳ một cái nào người bình thường nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân trong thân thể bị quất làm khí lực, nhưng lại cảm thấy tựa hồ là có một loại thập phần lớn sức lớn lượng bị rót vào rồi trong thân thể của mình. Thế là, La Mạch thật lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang vị đạo. Ba ba ba. Nhưng là kịch tổ trong rất nhiều người nhìn thấy La Mạch cái này một bức hỉ cực nhi khắp bộ dáng, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra tới quay theo. La Mạch kịp phản ứng, vội vàng dùng tay bảo vệ khuôn mặt của mình. Nhưng là nhìn lấy rất nhiều người trên mặt gian kế nụ cười như ý. Nhìn La Mạch biện pháp này không khác bịt tai mà đi trộm chuông. Căn bản cũng không có lấy được hẳn có hiệu quả. Thậm chí kịch tổ phụ trách quay chụp toàn bộ phim nhựa phim phóng sự người lúc này cũng ở đây đem cái này hiếm có màn ảnh chụp xuống đến đặt ở máy quay video bên trong. Dạng này màn ảnh thật sự là quá khó được. Trong lòng mỗi người đều là nghĩ như vậy. Rất nhanh, La Mạch Film Workshop, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty, La Mạch Microblog bên trên đổi mới hôm nay nhạc phi cuối cùng quay chụp sát thanh nội dung. Bởi vì mọi người chờ đợi bộ phim này thật sự là chờ đợi quá lâu thời gian. Theo bắt đầu biết rõ bộ phim này biết mở đập tới hiện tại càng là đi qua hơn 2 năm. Với lại bộ phim này theo chân chính bắt đầu quay chụp đến bây giờ, cũng đi qua thời gian hơn 1 năm. Cũng là dài như vậy thời gian. Cuối cùng, điện ảnh Thiên Hồ Vạn Hoán Thủy đi ra. Hiện tại hết thảy tất cả đều đã công đức viên mãn. Điện ảnh cuối cùng quay chụp hoàn tất. Cái này khiến mọi người làm sao có khả năng không kích động. Nhất là những La Mạch đó fan còn có chân chính điện ảnh mê môn. Hiện tại bọn hắn trong lòng cũng chỉ còn lại có cuồng nhiệt nhất hưng phấn cùng chờ mong. Hưng phấn bởi vì nhạc phi cuối cùng sát thanh. Chờ mong bởi vì điện ảnh sát thanh thì đồng nghĩa với cuối cùng sẽ có cơ hội mau sớm chiếu phim. Mọi người muốn, tất nhiên chuyện bây giờ rồi. Chậm thêm cũng hầu như không có khả năng để cho mọi người tiếp theo lại đợi thêm thời gian 1 năm. Mới nhìn đến nhạc phi cuối cùng thành phẩm A. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người càng thêm quan tâm cũng càng thêm chờ mong nhạc phi cuối cùng đến tiếp sau tin. Tức, rất nhanh, La Mạch Film Workshop, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty, La Mạch các loại rất nhiều nơi. Đồng thời công khai La Mạch kìm lòng không được rơi lệ ảnh chụp. Nơi này La Mạch còn mặc khôi giáp, cả người nhìn khí khái hào hùng bừng bừng, nhưng nước mắt chảy xuống không chỉ không có phá hư dạng này bầu không khí, ngược lại để cho hắn càng thêm tăng thêm một chút để cho người ta cảm thấy đặc biệt tiếp cận người. Bình thường khí tức, kỳ thực La Mạch bản thân mấy năm gần đây cũng là thường xuyên nhìn thấy fan hâm mộ của mình. Với lại thái độ của hắn cũng coi như không tệ. Dù sao là có thể cùng fan hâm mộ của mình bọn họ hòa mình. Mọi người ở giữa cũng giữ vững 10 phần quan hệ tốt đẹp. Cũng là dưới loại tình huống này, La Mạch cũng nhiều hơn là tiếp cận một cái thân phận của người bình thường xuất hiện. Mà đây một tấm hình càng là đem loại này người bình thường cảm giác biểu hiện được cực kỳ phát huy. Vô cùng tinh tế, nhìn hắn khóc đến một chút phong độ cũng không có. Đương nhiên, làm La Mạch fan, rất nhiều vẫn là đau lòng hắn, cái này cũng khóc thành dạng gì. Đến cùng cái kia đuôi xương cụt là đánh ngã thành ra sao a, đoán chừng là đập phim này thiếu rất nhiều nợ đi, thương tâm trung niên cosplay trả nợ. Đi nhầm bán hàng đa cấp đội không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, tốt bình luận cũng có rất nhiều. Dù sao đây là một kiện đại sự, cũng là một kiện rất nhiều người đã chú ý cực kỳ lâu đại sự. Chờ rồi đã nhiều năm như vậy, nhạc phi cuối cùng quay chụp hoàn tất, Hoa Ngữ điện ảnh trong lịch sử vĩ đại nhất cổ trang mảng chiến tranh sát thanh chờ đợi chiếu phim. Thật sự là rất chờ mong, điện ảnh chỉ là quay chụp đều vỗ hơn 1 năm, mà La Mạch điện ảnh chất lượng nhất quán đều vô cùng không tệ. Vậy lần này hơn một năm rèn luyện, khẳng định mang cho chúng ta là một cái vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng kinh điển. Bây giờ thật là rất chờ mong cái này kiệt tác sinh ra a, hơn một năm quay chụp. Lại có trước những phim phóng sự đó đoạn ngắn làm bằng chứng. Ta muốn bất kể là người nào đều hẳn phải biết bộ phim này hoàn toàn chính xác quay chụp tương đối gian nan, hơn một năm rèn luyện, cũng tuyệt đối phải để cho bộ này La Mạch điện ảnh trở thành tuyệt đối kinh điển. Ta tốt chờ mong điện ảnh chiếu phim, hy vọng nó có thể sử dụng nhanh nhất phương diện tốc độ chiếu. Vô số trong chờ mong, nhạc phi nhân khí lại một lần nữa được mọi người nói đến đỉnh phong. Cũng là không cần cố ý đi lẫn lộn, mọi người đối với phim nhựa thảo luận liền đã bay lên trời. Đương nhiên, quá nhiều thảo luận cũng không có đặc biệt nhiều tác dụng. Dù sao, nhạc phi còn muốn tiến hành thập phần lớn hỗn tạp hậu kỳ chế tác. Bộ phim này màn ảnh thật sự là nhiều lắm. Hậu kỳ chế tác là tương đối to lớn công trình. Rất nhiều tiền kỳ màn ảnh bây giờ đã chế tác thành hậu kỳ hiệu quả. Nhưng còn thừa lại có đặc biệt nhiều màn ảnh vẫn còn ở khẩn trương chế tác hậu kỳ trong quá trình. Dạng này quá trình chế tạo, đoán chừng ít nhất phải chờ đến sang năm tháng 3 phân tả hữu mới có thể chế tạo xong. Rất nhanh, nhạc phi Sát Thanh Yến chính thức ở Kinh Thành tiến hành. Bộ phim này cuối cùng Sát Thanh Yến mời điện ảnh đại bộ phận trọng yếu diễn người chuyên nghiệp thành viên tới tham dự. Đồng thời cũng có rất nhiều ký giả truyền thông đoàn đội bọn họ tham dự vào trong đó. Hiện trường thế mà tới tiếp cận 1.000 người. Với lại cũng bắt đầu trải lên thảm đỏ. Mỗi một cái diễn người chuyên nghiệp thành viên đều muốn đi đến thượng diễn. Tại ký tên trên tường lưu lại tên của mình. Thậm chí có võng lạc truyền hình đài chuyên môn phát sóng trực tiếp trận này Sát Thanh Yến. Cái này phải đặt ở trước kia thật là có chút thật không thể tin. Nhưng đặt ở hiện tại, mọi người sẽ chỉ cảm thấy cái này võng lạc truyền hình đài rất có phẩm. Với lại mọi người điểm kích cũng càng ngày càng cao. Đồng thời có rất nhiều người tại trên Internet xem trận này Sát Thanh Yến. Làm La Mạch xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, tất cả mọi người hoan hô lên. Tuy nhiên đã trải qua trang điểm, nhưng bây giờ La Mạch vẫn không che giấu được chính mình ánh mắt chỗ sâu này nồng nặc vẻ mệt mỏi. Loại này mỏi mệt đã đi sâu vào hắn thực chất bên trong. Nhưng cái này dạng từng chút một mỏi mệt cũng không thể ngăn cản La Mạch bây giờ mị lực. Hắn đi đến thảm đỏ lên trong nháy mắt đó. Mỗi người vẫn sẽ cảm giác. Hắn cũng là cái này một mảnh thảm đỏ chủ nhân. Hắn chính là chỗ này hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hắn là tất cả mọi người ánh mắt trung tâm. Tầm mắt trung tâm. Mà phía trước màn ảnh quan sát một màn này mọi người cũng lâm vào trong sự kích động, bởi vì bọn hắn cuối cùng thấy được La Mạch, cuối cùng thấy được cái này sáng tạo vô số kỳ tích. Hiện tại Tân Phiến lại tại đi qua rất nhiều gian nan nỗ lực về sau Sát Thanh ra hỏa. Vô số ký giả cũng bắt đầu nghe tin mà hành động. Liền đợi đến lúc đó đem mình microphone tiến đến La Mạch trước mắt đi. La Mạch lại đi đến ký tên tường về sau, cũng bắt đầu tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Hiện tại sở hữu ký giả đều đem lời ống tiến tới trước mặt của hắn. Rất nhiều những thứ khác ngôi sao danh tiếng toàn bộ đều bị La Mạch đoạt đi. Nhưng cái này dạng cũng là chuyện đương nhiên. Mười phần hẳn là, nếu như La Mạch không đem bọn họ danh tiếng cướp sạch lúc này mới không bình thường đây. La Mạch đối mặt sở hữu ký giả phỏng vấn, mang trên mặt mỉm cười. Hiện tại hắn đích xác có rất nhiều người cần biết rõ một ít chuyện. Hắn cũng liền cần trả lời. Rất nhiều người đều trước tiên bắt đầu đặt câu hỏi chính mình rất muốn nhất hỏi thăm vấn đề. La Đạo, nhạc phi hiện tại chính thức Sát Thanh. Người cảm thấy theo chỉnh thể mà nói. Bộ phim này vỗ như thế nào đây? La Mạch cười nói. Theo cá nhân ta góc độ đến xem. Nhạc phi vẫn là đập đến rất xuất sắc. Chúng ta dù sao trải qua hơn một năm dài dằng dặc quay chụp chu kỳ. Mà đây chúng ta quay chụp cũng không phải là ở giữa từng có cái quái gì thời gian nghỉ ngơi. Mà chính là tiếp tục tiến hành. Từ đầu đến giờ, chúng ta cơ hồ không có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ta biết ta các diễn viên, Trước kia hẳn là đều không có trải qua dạng này quay chụp cường độ. Không có trải qua loại này không có một ngày ngừng quay chụp. Hơn nữa còn là hơn một năm. Nhưng là, bọn họ sau cùng biểu hiện được đều rất tốt. Tại 10 phần nghiêm khắc hoàn cảnh quay bên trong cố gắng đem một cái diễn viên chuyên nghiệp tố. Dưỡng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta cực kỳ cảm tạ bọn họ. Với lại cũng biết, chúng ta tại trải qua như thế chật vật nỗ lực về sau. Bài xuất tới đồ vật, thậm chí tốt nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Liên quan tới những này, ta muốn, đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim về sau mọi người đều có thể nhìn thấy trong đó khổ cho của. Chúng ta tâm cùng dụng tâm, hoàn toàn chính xác, nhạc phi tuy nhiên quay chụp 10 phần gian nan, nhưng về sau, La Mạch hoàn toàn chính xác cảm thấy, bộ phim này đã tốt vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đây là một bộ siêu việt tưởng tượng phim nhựa, cho nên hắn bây giờ nói cũng không chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mà chính là hắn thật cũng là giống như bây giờ cho là, vì sao lại quay chụp thời gian hơn một năm đâu. Lúc đầu các ngươi kế hoạch là muốn trước lúc này liền toàn bộ quay chụp kết thúc à? Ký giả hỏi tiếp rồi đi ra. La Mạch tiếp theo mỉm cười nói. Bởi vì chúng ta đối với quay phim xuất hiện một chút cùng trong kế hoạch có chỗ sai lầm địa phương. Ta phát hiện trước đó ta đối với điện ảnh tưởng tượng đang quay nhiếp thời điểm toàn bộ thực hiện đứng lên là một cái phiền toái không nhỏ. Nhưng là ta lại không muốn lấy bài xuất tới đồ vật không phù hợp mình chờ mong làm giá. Cho nên ở nơi này chút màn ảnh bên trên, ta vẫn không có giảm xuống qua yêu cầu của mình. Hơi có chút không như ý địa phương ta vẫn sẽ để cho mọi người chụp lại hoặc là bổ sung đập. Cứ như vậy, tuy nhiên tại về chất lượng là đi lên. Nhưng chúng ta quay chụp thời gian, quay chụp dự toán vẫn là thật to vượt ra khỏi trước đó mới bắt đầu dự định. So trước đó siêu chi rồi rất rất nhiều. Nói đến đây chút thời điểm, La Mạch mỉm cười liền có một chút hướng phía cười khổ phương hướng chuyển hóa. Bởi vì hiện tại hắn trong lòng thật đúng là có một chút phát khổ. Điện ảnh xác thực rất nhiều địa phương đều vượt ra khỏi ban đầu trước đoán trước. Ký giả cũng biểu thị ra kinh ngạc của mình. Quay chụp dự toán còn vượt ra khỏi trước dự toán. Người nói là nhạc phi quay chụp tiền tài cuối cùng còn vượt qua 300 triệu đô la. Cái này đích xác là một kiện để cho người ta kinh ngạc đến chứng bể sự tình. Một bộ ở China chụp hoa ngữ điện ảnh. Thế mà vỗ 300 triệu đô la còn nhiều hơn. Còn chưa đủ. Cái này cũng quá ly kỳ đi. Trước đó La Mạch nói điện ảnh muốn đập 300 triệu đô la. Rất nhiều người liền đều không tin rồi. Hiện tại hắn còn nói 300 triệu đô la còn chưa đủ. Trời ạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,